Vô hạn tương lai, chương 183, điểm thưởng nhất, góc truyện audio.com. Một ngày một đêm trong rừng rậm, tràn ngập máu me cùng khủng bố. Khó trách tại sao rất nhiều nhà triết học vẫn nói, người có tiền có quyền, khi đối mặt với tiền tài và quyền lực lớn hơn nhiều lần thường vẫn có thể bảo trì tâm trí bình tĩnh. Nhưng nếu như là người nghèo khó khổ cực, một khi đột ngột có được tiền tài cùng quyền thế ngập trời thường sẽ bị lạc lối. Thậm chí giống như biến thành một người khác, bạo ngược, tham lam vô độ, cũng có thể biến đổi một chút cho rằng, lực lượng cũng tương tự như tiền bạc và quyền lực. Trên thực tế, sở dĩ tiền và quyền có thể làm rung động lòng người, cũng chính là vì hai thứ này có thể mang lại lực lượng. Giờ phút này Trương Hằng cũng có thể coi như là từ một người bình thường đột nhiên có được lực lượng. Hơn nữa lực lượng này trong tương lai sẽ còn có đột phá rất lớn. Thậm chí đột phá đến mức độ hoàn toàn vượt qua khỏi sự tưởng tượng của chính hắn. Do vậy tính cách của Trương Hằng cũng dần thay đổi một cách vô tri vô giác. Cái gọi là địa vị cùng thực lực quyết định khí thế của bản thân chính là đạo lý này. Trước khi tiến vào vô hạn thế giới, Trương Hằng nhiều lắm cũng chỉ là một người tương đối thông minh mà thôi. Tâm địa lương thiện không trộm không cướp, sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm cùng khó khăn, bắt hắn giết người cũng khẳng định không thể hạ thù. Nói tóm lại, người như vậy trên thế giới ít nhất cũng phải có vài tỷ. Thật sự là nhiều vô số kể, nhưng mà sau khi tiến vào vô hạn thế giới, Trương Hằng lại dần dần thay đổi. Đầu tiên, chính bản thân hắn cũng biết rõ thế giới này đến tột cùng là nơi như thế nào. Máu tươi, bạo lực, tàn khốc, tử vong, bất kỳ yếu tố khủng bố nào cũng có thể tìm được trong thế giới này, đồng dạng. Cũng có thể tìm được nhiệt huyết, tình bạn, tình yêu, mấu chốt là phải xem ngươi đối mặt với mọi chuyện như thế nào. Mà một yếu tố quan trọng hàng đầu khi tồn tại trong vô hạn thế giới là kiên nghị, bất cứ chuyện gì cũng không thể trốn tránh, cho dù là đối mặt với tử vong. Cũng như vậy, trực diện đối mặt với tất cả, cho dù là tội của ta cũng được, là bạo ngược của ta cũng được, là báo thù của ta cũng được, đây đều là chuyện ta cam tâm tình nguyện làm. Đối với Otto Rich, Trương Hằng thật sự đã căm hận đến xương tủy. Từ nhỏ đến lớn, tính cả những lúc bị coi thường bị khinh rẻ tại trường học, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy hận ai đến vậy. Nói là hận đến mức không thể không ăn sống nuốt tươi cũng không hề khoa trương. Do vậy hắn lập tức kéo Otto Rich đi thẳng tới một nơi thâm sâu cùng cốc trong rừng. Đến khi chắc chắn không còn bất kỳ ai, hắn mới ném Otto Rich xuống đất. Mặc kệ đối phương chửi bới cùng điên cuồng gào thét, trực tiếp cầm một con dao găm nhỏ bắt đầu tiến hành nghi thức tra tấn cùng giết chóc. Bắt đầu từ hai chân, lớp da của Otto Rich bị lột xuống từng tấc một. Vì Trương Hằng không có cảnh giới nhập phi, nhưng sau khi mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất, động tác và ý thức đã rất hài hòa. Do đó khi phần da bị lột đến đầu gối, lớp cơ bắp phía dưới vẫn hầu như không hề dính máu. Không có lấy một vết xước. Ngược lại, do Otto Rich không ngừng giãy giụa làm phần cơ bắp trần trụi bị ma sát với mặt đất, khiến cho những mạch máu không ngừng bị ép phá. Không bao lâu sau, trên mặt đất đã là một mảng máu tươi đầm đìa. Như thế này không được. Nhìn máu tươi trên mặt đất, Trương Hằng cũng dứt khoát, trực tiếp xẻ áo của mình ra. Tiếp đó kết thành một sợi dây vải dài rồi cột vào người Otto Rich. Sau đó tìm một thân cây lớn buộc vào, treo Otto Rich lên như treo gia súc chuẩn bị làm thịt. Chậm rãi hưởng thụ đi, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Trương Hằng nghiến răng thì thào, tiếp đó lại tiếp tục bắt đầu công việc. Loại cảm giác bị lột da khi còn sống, hơn nữa ý thức vẫn vô cùng thanh tỉnh này, thống khổ cùng sợ hãi quả thực đạt tới mức độ khó có thể hình dung. Đặc biệt là với tố chất thân thể giống như siêu nhân của Otto Rich. Đừng nói đến chuyện mất máu quá nhiều mà chết, cho dù là một số bộ phận trọng yếu bị phá hủy. Chỉ cần tim cùng đại não không bị hư hao, đoán chừng hắn vẫn có thể tiếp tục sống sót. Ban đầu Otto Rich cố gắng chịu đau, nhưng chẳng mấy chốc sau đó hắn đã phải gào thét, tiếng thét khủng khiếp như vọng đến từ địa ngục. Lát sau giọng Otto Rich yếu dần. Hắn trở nên trầm mặc, cuối cùng mềm yếu cầu xin tha thứ. Nhưng mà tất cả đều vô dụng. Trương Hằng phảng phất như một cỗ máy chỉ biết làm việc theo trình tự. Cứ như vậy lột da Otto Rich từng tấc, mức độ tàn nhẫn cùng lãnh khốc khiến cho người khác phải sợ đến mức nổi cả gai ốc. Trên thực tế, người ngoài cuộc duy nhất lúc này, Natalia đã hoảng sợ đến mức lùi ra xa mấy chục mét. Tuyệt không dám đến gần Trương Hằng cho dù chỉ một chút. Người biết không, thì thực ta rất sợ. Trương Hằng dạch một đường xẻ đôi vai của Otto Rich rồi bắt đầu lột ra cánh tay từ trên xuống dưới. Hắn vừa làm vừa nói. Ta là một người bình thường trong thế giới thực tế. Là loại ném vào bể người thì ngay cả một cái bong bóng cũng không nổi lên. Trong một thế giới không hề có kỳ tích, tất cả đều đã sớm được quyết định. Mỗi người, mỗi sự vật sự việc đều giống như con rối không ngừng diễn kịch. Một thế giới như vậy, tuy thiên biến vạn hóa nhưng lại lạnh như băng khiến cho người ta phải sợ hãi. Do vậy, ta trốn tránh, trong thế giới đó, ta không ngừng trốn tránh. Do vậy, ta đến thế giới này, một thế giới khủng bố nhưng có thể tự do tự tại. Truy cầu tương lai, ta muốn cảm tạ ngươi, là một quyền của ngươi triệt để khiến ta thức tỉnh. Thế giới này không phải là thế giới trên những con chữ do ta tưởng tượng ra. Cũng không phải là kịch bản có thể do ta tùy ý vuốt ve đùa bỡn. Đây là một thế giới chân thực, ta đã không thể tiếp tục trốn tránh được nữa. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ không trốn tránh. Ta muốn trực diện đối mặt với tất cả, dùng mắt của ta, trí nhớ, linh hồn, khắc sâu nhớ kỹ tất cả mọi chuyện, vô luận là tốt hay xấu, là thiện hay ác, tất cả đều là chuyện ta phải làm để trở nên mạnh mẽ. Còn ngươi, cực hình mới chỉ bắt đầu mà thôi, chắc chắn ngươi sẽ chết, nhưng từ giờ cho đến khi đó thì còn lâu, rất rất lâu, nói xong, Trương Hằng lại giống như bắt đầu biến thành máy móc. Không ngừng thực thi công việc theo chương trình đã cài đặt sẵn. Cho dù Otto Rich khóc lóc thảm thiết cầu xin được chết hắn vẫn không hề để ý các bộ phận trên người Otto Rich dần bị cắt bỏ. Da đầu, da mặt cùng với từng mảng da của mọi chỗ bị lột ra. Trương Hằng vẫn yên lặng tiến hành theo quy trình với vẻ mặt vô cảm. Không kinh tởm, không hào hứng, Otto Rich liên tục bất tỉnh. Hồi tỉnh, bất tỉnh, rồi lại hồi tỉnh, khi trên người đối phương đã không còn lại chút da nào. Chỉ còn một đống thịt đỏ lòm, Trương Hằng liền bắt đầu khéo léo cắt bỏ phần cơ bắp. Từng sợi, không đến một lát sau, trên mặt đất đã có một lớp thịt nát chồng chất, mà ở phía xa Natalia đã sớm nôn ọe không biết bao nhiêu lần. Nôn thốc nôn tháo. Đến mức tưởng chừng không còn gì để nôn ra nữa vẫn không thể nào dừng lại. Cực hình như vậy giằng co một ngày một đêm, thẳng đến khi Otto Rich biến thành một quái vật toàn thân là khung xương cùng nội tạng mới thôi. Trên người hắn đã không còn chỗ nào có thể cắt bỏ được nữa rồi. Trên thực tế, nếu như không có một lớp màng mỏng bao bọc, nói không chừng toàn bộ nội tạng của hắn đã rơi vãi trên mặt đất. Nhưng mà kinh khủng nhất chính là, cho dù đến mức độ này, Otto Rich vẫn còn sống. Bụi về với bụi, đất về với đất, tiếp sau làm người tốt, xúc sinh, Trương Hằng nhắm hai mắt lại, tiếp đó nhẹ nhàng cắm dao vào chính giữa trái tim của Otto Rich. Lập tức một lượng máu đen phun trào, khiến thân thể vốn đã nhuộm đầy máu của hắn lại được bao bọc thêm bởi một tầng máu tươi. Không biết bao nhiêu lâu sau. Natalia mới toàn thân run rẩy đi tới bên cạnh hắn, nàng cũng không biết nên nói gì, chỉ nhắm mắt đứng yên tại chỗ, mãi đến khi Trương Hằng đứng lên từ mặt đất nàng mới giật mình nhảy ra sau một khúc. Dù sao giờ phút này toàn thân Trương Hằng đều là máu, thậm chí còn có thịt nát dính đầy người, phạt nhìn giống như ác ma đến từ địa ngục không chỉ như vậy. Còn một nguyên nhân khác khiến cho Natalia cảm thấy sợ hãi. Lúc trước khi Trương Hằng ký kết minh hà khế ước với Otto Rich còn thề non hẹn biển sẽ bỏ qua cho hắn. Nhưng sau khi gia nhập tiểu đội luân hồi liền ngay lập tức lột ra tra tấn. Hành hạ đối phương đến chết, có trời mới biết hắn sẽ đối đãi với nàng như thế nào. Làm ngươi sợ rồi sao? thật là không có ý tứ. Trương Hằng cười khổ một cái rồi đứng lên. Hắn cau mày nhìn vết máu trên người cùng biển máu xung quanh rồi mới lên tiếng. Chúng ta đi tìm con suối nào đó lau rửa thân thể một chút đi. Đúng rồi, ngươi không cần phải mặt mũi đầy đề phòng nhìn ta như vậy. Yên tâm đi, lúc trước ta không hề lừa gạt ngươi. Ngươi chính là đồng đội đầu tiên của ta, tinh thần lực khống chế giả của Bắc Dương Châu đội. Đương nhiên, hiện tại ngươi vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi. Hơn nữa thực lực của ta vẫn còn quá yếu. Do đó, thừa dịp có cơ hội khó kiếm như hiện tại, những đĩa bay tạo thành từ điện năng kia đều là thứ tốt. Mỗi một chiếc đều có giá 100 điểm, tiêu diệt được 10 đĩa bay thì được thưởng một chi tiết kịch tính cấp D. Trước khi thế giới phim kinh dị tiếp theo bắt đầu, chúng ta sẽ làm một mẻ lớn, thu về một lượng lớn điểm thưởng. Cách chương.